Minh hồn chính thú, chương 181, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có link nào thì íp hết cho tôi đi, chứ lăn lộn cả buổi rồi mà link vẫn ngỏm rồi, sorry các bạn. Sau khi nghe lão Bạch nói, người được gọi là viện trưởng Liêu kia dường như có chút tiếc nuối nói. Phải biết rằng, cậu ta chưa hề trải qua cuộc huấn luyện nào, ngoài dòng máu của cậu ta, thì cậu ta không hề khác với người bình thường, mà trùng hợp mạch máu của cậu ta nếu để chúng ta huấn luyện, sẽ khó hơn người bình thường 100 lần. Ý gì? Lão Bạch Sọ Cai nghe viện trưởng Liêu nói, rõ ràng hơi thẫn thờ, mở miệng hỏi. Người phụ nó rất lâu vẫn không nói, sau một lúc mới nói được một câu. Thôi vậy, bây giờ đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ có thể hy vọng cậu ta qua được cửa ải này, e rằng. Chúng ta sớm chuẩn bị làm sao để giải thích cho người đó đi. Lão Bạch trầm mặc một lúc nói. Viện trưởng Liêu, nếu như thật sự xảy ra chuyện, bà cứ dằn mặt chúng tôi, một người làm, một người chịu. Có điều tôi thấy tiểu tử này không yếu như vậy đâu, bà xem Linh Nữ ở bên cạnh người cậu ta xem. Linh Nữ, sau khi nghe Lão Bạch nói, âm thanh của người phụ nữ đó rõ ràng có mấy phần kinh ngạc. Lão Bạch cũng không nói nữa, yên tĩnh một lúc. Chuyện này là sao? Người phụ nữ được gọi là viện trưởng Liêu đó trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Tôi cũng không rõ, có điều tôi đoán, thể chất của cô bé này chính là linh nữ trong truyền thuyết. Vì vậy, bà không cần căng thẳng, tiểu tử này chắc sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn đâu, bà có biết cô bé này là gì của hắn không? Lão Bạch hỏi, viện trưởng Liêu rõ ràng vô cùng gấp gáp hỏi Lão Bạch Hàn có quan hệ gì với tôi? Lão Bạch nhẹ nhàng nói một câu, là con gái cậu ta. Sau khi nghe Lão Bạch nói, viện trưởng Liêu kinh ngạc nói không thể nào, Lão Bạch cũng bảo lúc đầu cũng không tin, nhưng mà thấy dáng vẻ của tôi và Hàn thì không giống là giả. Lúc này tôi nghe bọn họ đối thoại, tinh thần cũng đã tỉnh táo lại. Chỉ có điều, lúc này tuy thần trí của tôi đã tỉnh, nhưng mà cơ thể của tôi vẫn chưa tỉnh lại, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tôi và cơ thể dường như là hai cá thể bị tách ra hoàn toàn. Vậy ý của ông là, cậu ta không có nguy hiểm. Viện trưởng Liêu đi đến bên cạnh tôi, dường như đang kiểm tra tôi. Lão Bạch gật đầu, lúc này trong lòng cũng lo lắng. Một thời gian rất lâu sau đó trôi qua tôi đều có cảm giác linh hồn và cơ thể của mình đang không ngừng dung hợp, còn viện trưởng Liêu thì thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi. Có điều sau khi nhìn thấy trạng thái của tôi, quả thực càng trở nên lo lắng hơn. Nếu như không phải Lão Bạch ngăn lại thì viện trưởng Liêu đã đi liên hệ với người của Tề gia rồi. Trải qua thời gian này, trong lòng tôi cũng thấp thỏm bất an, bởi vì đã mấy ngày trôi qua cơ thể và hồn phách vẫn chưa có chút nào dung hợp. Có điều thông qua đoạn hội thoại mấy ngày trước viện trưởng Liêu và Lão Bạch nói chuyện với nhau, bọn họ dường như đang tìm một người, người đó có thể sẽ có cách giúp tôi tỉnh lại. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Lão Bạch và viện trưởng Liêu mang một người đến. Lão Si, hắn là người mà tôi nói với ngài. Viện trưởng Liêu ngữ khí đầy cung kính. Tuy lúc này tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh của họ, không thể nhìn thấy tướng mạo của họ, nhưng khi người vừa mới đến đó mở miệng ra tôi liền biết ngay người đó chắc sẽ rất lợi hại. Âm thanh của người này không cao cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Được rồi, còn lại giao cho tôi, thời gian tiếp theo, không được cho ai tiếp cận chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người được xưng là Lão Si này nói xong, tôi có thể nghe thấy âm thanh cung kính của viện trưởng Liêu. Sau đó, không khí lại yên tĩnh như chết, nếu như không phải thỉnh thoảng truyền đến tiếng động tác của ông già đó, tôi còn cho rằng ông ta đã biến mất rồi. Nhưng mà sau khi duy trì một lát, đột nhiên truyền đến tiếng chuông đồng chói tai, nghe thấy tiếng chuông này, không kiềm chế được mà kêu khẽ lên, cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái, rất nhanh, cơ thể tôi có một cảm giác vô cùng sảng khoái, nghe thấy tiếng chuông này, linh hồn và cơ thể của tôi không kiềm chế được run rẩy một lúc giống như là nhận được cộng hưởng vậy, cả linh hồn và thể xác giống như nhận được sự tác động. Sau đó là truyền đến một cảm giác tê liệt, linh hồn truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, trong lòng tôi vui mừng điên cuồng, bởi vì tôi biết rõ, phản ứng này vô cùng chính xác, tôi cũng không biết ông già tên Lão Si đó đã làm cái gì, điều duy nhất tôi biết là, bản thân bị luồng khí nóng đó bọc kín lại, sau đó có một cảm giác thoải mái bao trùm lấy cơ thể tôi, mỗi một tế bào, đều được thả lỏng, sau đó là lan tỏa bao trùm ra toàn cơ thể. Sau đó, tôi không kiềm chế nổi mà hôn mê ngủ thiếp đi, không biết trôi qua bao lâu tôi từ từ mở mắt ra. Cả người truyền đến một cảm giác vô cùng thoải mái, bất chợt cử động eo, xương cốt truyền đến âm thanh răng rắc. Mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt căn phòng tối tăm lúc đầu và căn phòng tôi ở lúc này hoàn toàn không giống nhau, âm khí và sát khí vốn có ở bên trong cũng tiêu tan không còn gì. Những trận pháp vốn dĩ ở trên bức tường lúc này đã hoàn toàn biến mất, căn phòng này đã trở thành một căn phòng bình thường không thể bình thường hơn, trong phòng đã không còn sự tồn tại của âm khí nữa. Những hoa văn kỳ quái ở trên tường đã biến mất, lúc tôi đang dùng ánh mắt quét qua căn phòng, bên cạnh đột nhiên có một âm thanh. Tiểu tử tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Âm thanh đột nhiên vang lên, làm tôi giật mình. Sau khi nghe thấy âm thanh đó, tôi bất chợt nhìn về phía phát ra tiếng nó, chỉ thấy một ông già đang đứng bên cạnh mình, khuôn mặt không biểu cảm nhìn tôi. Ông ta ăn mặc rất bình thường, tướng mạo thuộc kiểu vứt vào trong đám người thì sẽ tìm không ra. Có điều nghe âm thanh này, tôi biết ngay người này không đơn giản, bởi vì trước đây tuy tôi vẫn luôn nằm trong trạng thái hồn và xác phân ly, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi bên cạnh, vì vậy người này, chắc chắn là cao nhân và viện trưởng Liêu mời đến. Nghĩ đến cục diện nguy hiểm trước đây, rồi nghĩ đến chuyện tí nữa thì không tỉnh lại được, nếu không có ông già này thì tôi đã biến thành người thực vật rồi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đương nhiên hiểu ra lý lẽ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nghĩ đến đây, tôi nhìn ông ta sau gió nói. Lão tiên sinh, vẫn ổn. Sau khi nghe tôi nói, khuôn mặt đó không hề có chút thay đổi nào, nói. Điều chỉnh khí trong người một chút đi. Nghe ông ta nói, tôi không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu điều động khí trong cơ thể, không vận khí thì thôi, vừa vận khí thì dọa tôi hết hồn. Bởi vì vùng khí môn của tôi lúc này tràn ra một luồng khí mạnh mẽ, còn vùng đan điền cũng có một luồng khí âm dương cực lớn. Vận chuyển những luồng khí này, làm cho cả người thoải mái không diễn đạt thành lời, đến cả lỗ chân lông dường như cũng đang hít thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể cảm nhận được tôi đã đạt đến đỉnh cao của khí môn trong thời gian tu luyện này, chỉ cần sử dụng phương pháp xung huyệt đặc biệt tôi sẽ có thể đạt đến trạng thái huyết môn. Tuy cách gọi về phương pháp tu luyện bát môn trong liệt quỳ quyết và cách gọi của thiên sư đường không giống nhau, nhưng mà thật sự sau khi hiểu rõ, thì chỉ là đổi cách gọi khác mà thôi. Sau khi tôi mở khí môn, thì chính là đã đến cảnh khí cảm khí. Còn khi mở được huyết môn, thì sẽ đạt đến cảnh giới nhập vi. Mở được hư môn thì sẽ đạt đến cảnh giới hội thông. Còn mở được thực môn thì sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất của thiên sư đường hiện tại, cảnh giới viên mãn. Còn về chuyện sao y khi tứ môn này được mở sẽ xảy ra tình huống gì thì không ai biết, trong liệt quỳ quyết ghi chép lão tổ tông trung quy của Trung gia chúng tôi sau khi mở hết bát môn thì thuộc phạm trù thần. Đương nhiên, thần chỉ là một cách xưng hô, còn đối với tôi vẫn còn là chuyện quá xa vời, có điều khiến tôi vô cùng hoan hỉ là chỉ cần bây giờ tôi muốn thì có thể lập tức đạt đến cảnh giới nhập vi luôn. Cái này là một trong các điều kiện mà lúc đầu Tề gia đưa ra cho tôi, lúc đầu Tề gia còn cho rằng chuyện này tôi sẽ khó để đạt được, nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng, điều kiện đầu tiên là đạt đến cảnh giới tu vi tôi lại đạt đến đầu tiên. Tôi muốn thử cánh tay của mình một chút nhưng mà tay trái vẫn chưa có bất kỳ cảm giác nào, điều này làm tôi có chút thất vọng. Lần này xem như cậu may mắn, nhờ cả vào cô bé này. Ông già kia vẫn khuôn mặt không biểu cảm nói, còn ánh mắt thì nhìn lên mặt đất bên giường. Lúc này chỉ thấy sắc mặt của Hàn xanh xao, trên mặt không có tí huyết sắc nào, nằm trên mặt đất, xung quanh con bé vẽ đầy những hoa văn. Tôi đang định đi đến, ông ta giữ chặt tôi lại. Yên tâm đi, có tôi ở đây, nha đầu này, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, cậu xem bản thân có gì khác thường không? Cách chương.